Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1571, chương 1571, chúc vô. Canh thứ ba, mà lại chỉ chốc lát sau, một đạo mạnh mẽ cực điểm thần thức, lại quét tới, tương tự sâu không lường được, lại tới nữa rồi, tâm thần mọi người lại ngưng lại, bạch, oanh. Liên tiếp ba tiếng vang, đầu tiên là một tiếng sắc bén tiếng xé gió, tiếp là một bóng người tầng tầng một tiếng, rơi ở trên một đỉnh núi nhỏ, phảng phất ngôi sao rơi xuống đất bình thường, phát ra một tiếng nặng nề trọng vang đến, trong chớp mắt, phảng phất phụ cận thiên địa đều đột nhiên dao động mấy lần. Tiếng vang thứ ba là kịch liệt tiếng ầm ầm, cho ta cút sang một bên. Bằng hai người các ngươi, cũng xứng chiếm cứ đỉnh núi cao thứ hai này. Tiếng quát chói tai như quỷ, là cái ông lão âm thanh. Một mảnh màu đen nhánh quang ảnh, như bão táp cuốn điên cuồng. Trong đó lại có máu tươi tung tóe, vết nứt hư không, ngang dọc mà sinh. Trong chớp mắt, phảng phất âm u thiên địa, vừa đen đại tầng xuống. Này đến tu sĩ, phảng phất người điên bình thường, đến liền ra tay, hiển lộ hết thô bạo, rõ ràng là đang trấn nhiếp những tu sĩ khác. A a, vang lên tiếng kêu thảm thiết, hai cái kia tu sĩ thân thể đều bị oanh vặn vẹo biến hình, thần sắc thống khổ lại phẫn nộ, bị người đánh trộm một đòn này, trong lòng tự nhiên là cực khó chịu, nhưng thần thức quét qua, thấy rõ đến tu sĩ sau, ánh mắt một hãi, là như bay trước tiên trốn hướng trong phương xa. Toán hai người các ngươi thức thời. Ông lão âm thanh lại đến. Mọi người nhìn phía trên đỉnh núi kia. Đến tu sĩ, là cái vóc người gù lưng. Vóc dáng có chút thấp bé ông lão. Để trần khô cằn thân thể. Chỉ ở hạ thân nơi. Quấn lấy một khối da thú. Ác nhân tộc thường thấy nhất cái rùi khuôn mặt. Tóc hoa râm, ánh mắt tà ác sắc bén, phảng phất một đầu lão xà đồng dạng, da thịt mặt ngoài, tràn đầy nếp nhăn, lại che kín lão nhân ban dạng đồ vật, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đất không chống đỡ nổi bình thường. Nhưng trên thực tế, lão này khí tức, cường đại đến làm người giận sôi, phảng phất chỉ cần nhiều hơn nữa tích lũy một chút. Liền có thể đổ vào linh tổ cảnh giới ngưỡng cửa bình thường. Lão bất tử này, lần này dĩ nhiên cũng tới rồi. Trước đạo kia thần thức, sẽ không chính là hắn chứ. Một đám ác nhân tộc tu sĩ nhìn thấy lão này, toàn ở thầm nhủ trong lòng lên. Sắc mặt cũng khó nhìn lên. Các ngươi những tiểu tử này, đến ngược lại sớm. Ông lão tóc trắng cười hì hì, cất giọng nói. Trong thanh âm chen lẫn pháp lực, rõ ràng truyền vào bốn phía mỗi một cái tu sĩ trong tai. Mà lão này nở nụ cười, nhiều nếp nhăn khuôn mặt vò kết lên, càng là phảng phất từ trong địa ngục bò ra ngoài ác quỷ bình thường. Xin ra mắt tiền bối, xin ra mắt tiền bối, mọi người dồn dập hành lễ, lễ nghi được kêu là một cái chu đáo, dĩ nhiên là một mảnh gọi tiền bối âm thanh. Phải biết sớm đến các tu sĩ bên trong, không thiếu chí linh hậu kỳ tu sĩ. Ông lão tóc trắng nghe vậy, lại là âm khí âm u nở nụ cười. Các ngươi những tiểu tử này, mỗi người trong miệng kêu tiền bối, trong lòng đều đang mắng ta là cái lão bất tử, lo lắng ta đến đoạt cơ duyên. Có đúng không? Tiền bối nói giỡn rồi. Mọi người liền vội vàng lắc đầu. Ông lão tóc trắng hừ lạnh một tiếng, nụ cười thu hồi nói, lão phu nói rõ trước, lần này tiến vạn ác chi uyên, ai nếu là dám cùng ta tranh, lão phu sau khi đi ra, chính là đuổi tới chân trời góc biển, cũng phải đem hắn truy sát đến chết. Lãnh khốc âm thanh, như hung thú kêu gào, mọi người nghe vậy, trầm mặc không nói, mỗi người sắc mặt không dễ nhìn lên. Ông lão tóc trắng này tên là Trúc Vô, biệt hiệu Bất Tử Lão Yêu, niên kỷ rất lớn, bối phận cực cao, cũng sớm đã dung hợp cấp 9 linh vật, lại thông qua dùng cực ác đan thực hiện đạo tâm tam biến, chỉ là bởi vì không có cực phẩm tiên thiên linh bảo duyên cớ, mới thủy chung không thể tiến thêm một bước nữa. Trúc Vô thực lực chi mạnh, tuyệt đối là linh tổ tu sĩ dưới đỉnh tiêm, nhưng trên thực tế, hắn đã rất nhiều năm không xuất thế, cũng rất nhiều lần không có tiến vạn ác chi uyên, lần này đột nhiên lại hiện thế, hơn nửa không phải vô nhân. Đồng, Trúc Vô nói xong, nghênh ngang ngồi xuống, hoàn toàn không lo lắng ai tới đánh lén bình thường, mà người này ra trận, cũng là lệnh Phương Tuấn Mi vừa nãy thần thức nhìn trộm sự tình, bị mọi người lãng quên, đều nhận định đến Trúc Vô trên người. Thời gian từng ngày đi, còn có các tu sĩ ác nhân tộc, hoặc là một người chi kiếm, hoặc là ba hai thành đàn, kết bạn mà tới. Đến sau, một phen phiên dối trá khách sáo bắt chuyện không đề cập tới. Nhìn thấy Trúc Vô, đại thể con người ngưng tụ lại, hóa hư sau Phương Tuấn Mi, xa xa nhìn, không có làm ra một chút động tĩnh đến. Vẫn quá rồi gần thời gian nửa tháng, hầu như không còn gì khác tu sĩ đến, cô yêu rốt cục lên sàn. Một ngày này, mọi người đột nhiên có cảm giác, đồng thời quay đầu, nhìn về phía biển rộng phương hướng trong bầu trời. Một chiếc màu đen nhánh thuyền lớn, ở trên trời chảy xuôi quá bình thường, thăm thẳm mà tới. Thuyền lớn này, chỉ là một cái thượng phẩm linh bảo, nhưng tạo hình nhưng là rất độc đáo. Nửa đoạn dưới phảng phất một cái to lớn rùa đen thi thể, nửa đoạn trên lại là khoang thuyền, mới nhìn đi phảng phất cự quy thổ thuyền mà tới. Đầu thuyền bên trên mười mấy bóng người san sát, đầu lĩnh chính là cô yêu, áo đen tóc bạc ở trong gió tung bay, cái kia một mặt thi ban càng là dọa người. Nhìn thấy Trúc Vô, cô yêu con ngươi hơi ngưng một thoáng, phía sau chừng 10 người, cũng tất cả đều là chí nhân kỳ cảnh giới, ác tộc chỉ có gần một nửa, cái khác lại là nhân tộc, yêu thú, thiên ma, bách tộc đều có, mỗi người ánh mắt tà ác lạnh lẽo, cung cung kính kính đứng sau lưng cô yêu, khí tức liền thành một vùng đại thiên địa, cuồng ép mà tới, rất nhanh, quy thuyền đến phụ cận. Xoạt xoạt xoạt xoạt, mọi người bóng người lóe lên, rơi vào đặc biệt lưu ra một cái cao nhất trên đỉnh núi. Gặp qua bệ hạ, một đám ác nhân tộc, bất luận xa gần, dồn dập hành lễ, bao quát Trúc Vô lão già này. Cô yêu khẽ gật đầu, không có quên Phương Tuấn Mi sự tình, thần thức quét tới, từng cọng cây ngọn cỏ, từng ly từng tí đều rõ ràng bị người này thu vào đáy mắt, nhưng tương tự không có phát hiện Phương Tuấn Mi. Tên tiểu tử này, chẳng lẽ còn chưa tới sao? Vẫn là triển khai hắn cái kia quái lạ ẩn thân thủ đoạn. Núp trong bóng tối, cô yêu thầm nhủ trong lòng, ngoài miệng lại nói, các ngươi đã đánh qua giá sao? Ai và ai đánh? Mọi người nghe vậy, ánh mắt thâm thúy lên. Trúc Vô cười hắc hắc nói, là lão phu ra tay, giáo huấn hai cái không biết tôn ti tiểu tử mà thôi. Cô yêu nghe vậy, mắt lóe lên, lạnh nhạt nói, Trúc lão đệ, vạn ác chi uyên bên trong cơ duyên, người người có phần, nếu là quá bá đạo, cẩn thận những người khác liên thủ lại đối phó ngươi. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ nhúc nhích, mơ hồ cảm giác được cô yêu phảng phất đang nhắc nhở bọn họ bình thường. Lẽ nào cô yêu đối với Trúc Vô trong lòng cũng có bất mãn? Trong lòng mọi người lung lay lên, đa tạ bệ hạ nhắc nhở. Cái kia Trúc Vô vui cười ha ha nói, trong lòng chỉ sợ đem cô yêu mắng gần chết. Cô yêu cười quái dị gật đầu, lại nói, chư vị không liên hệ ra hỏa đều dọn sạch sao? Nghe được câu này, mọi người không hiểu ra sao, nhân tộc vị kia tiểu tử còn không hiện thân sao? Chẳng lẽ muốn ta cô yêu tự mình xin ngươi đi ra hay sao? Ngươi ẩn thân thủ đoạn